Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đại quân áp cảnh. Bất kể là đối với công ty Umbrella London căn cứ xâm lấn cuộc chiến, vẫn là coi đây là mồi nhử bắt đầu đối với công ty Umbrella trợ giúp bộ đội chiến đấu. Đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, đều là ở có thể khống bên trong phạm vi cục bộ xung đột. Hắn đối với T-800 Terminator còn có Hunter không chung người máy sức chiến đấu là phi thường tín nhiệm, nhưng nếu như có thể dùng một hồi chiến đấu chân chính kiểm nghiệm một hồi này hai loại người máy ở cùng công ty Umbrella chiến đấu tài nghệ thật sự cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà trận này bị Diệp Thiên Hồ định nghĩa vì là cục bộ xung đột chiến đấu. Chính là Diệp Thiên Hồ cho này hai loại người máy sắp xếp một cái sân thí nghiệm. Thông qua trận này chân thực chiến đấu đến phân tích lẫn nhau so sánh thực lực của hai bên. Thuận tiện vì là đón lấy chiến đấu mở rộng mà cung cấp càng thêm tường tận số liệu. Rất hiển nhiên, lần này, hai loại người máy cho Diệp Thiên Hồ đưa trước một phần hoàn mỹ giải bài thi. Mệnh lệnh T-800 toàn lực giải quyết London căn cứ. Càn quét công ty Umbrella đổ bộ bộ đội trên đất liền. Sau đó chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên Hồ nói với Alice, xâm lấn London trụ sở dưới mặt đất những người Terminator. Từ vừa mới bắt đầu liền thực lực, thậm chí đúng rồi hơn nửa thực lực. Nếu không thì, London căn cứ bộ an ninh đội căn bản không thể chống đỡ đến hiện tại. Mà theo London căn cứ mất đi giá trị, làm Diệp Thiên Hồ toàn lực tấn công mệnh lệnh ra đi. Trong căn cứ chiến cuộc rất nhanh sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Nguyên bản vẫn là ở gian nan chống đỡ bộ an ninh đội. Ở tại bọn hắn đối mặt Terminator toàn lực phát huy tình huống. Hàng phòng thủ trực tiếp tan vỡ, làm chiến đấu ở tuyến đầu tiên bộ an ninh đội chết đi. London trong căn cứ những người không phải nhân viên chiến đấu lập tức cảm nhận được những người bộ an ninh đội trước khi chết đã từng cảm thụ quá hoảng sợ. Những này Terminator đối với bọn hắn mà nói, căn bản là không cách nào chiến thắng. Lượng lớn Terminator toàn lực phát huy, như cùng là ra khỏi lồng mãnh hổ bình thường ở trong căn cứ khuếch tán ra đến. Hiệu suất cao địa tàn sát bên trong hết thảy lệ thuộc vào công ty Umbrella công nhân. Mà ở nhiều như thế Terminator trước mặt, những người này căn bản không có sức chống cự. Coi như là căn cứ tổng chỉ huy tại ý thức đến căn bản là không có cách chạy trốn thời điểm. Nỗ lực đồng quy vu tận cũng không cách nào làm được. Bởi vì, vào lúc ấy, căn cứ kỳ thực đã bị Red Queen hoàn toàn nắm giữ. Diệp Thiên Hồ không cần tù binh, dưới cái nhìn của hắn, công ty Umbrella người, coi như là những người không phải nhân viên chiến đấu, cũng không có bất kỳ có thể bị bỏ qua cho khả năng. Tử vong mới là bọn họ tối nên kết cục. Sau 15 phút, London trong căn cứ chiến đấu triệt để kết thúc, không có để lại bất luận cái nào người sống. Vào lúc này, lưu trên mặt đất những người Terminator ở Hunter không chung người máy dưới sự phối hợp. Đã đem đổ bộ thành công những Umbrella đó nhân viên chiến đấu toàn bộ càn quét hoàn thành. Mà này, cũng mang ý nghĩa trận này kỳ thực cũng không có kiên trì quá lâu chiến đấu triệt để kết thúc. Có điều, lại như là Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu nói như vậy. Đây chỉ là một bắt đầu. Công ty Umbrella căn cứ phân bộ ở toàn cầu, mà những này căn cứ, Diệp Thiên Hồ một cái cũng không chuẩn bị buông tha. Kết thúc từng người chiến đấu, những này Terminator tụ tập lên, ở trên bầu trời Hunter hộ vệ dưới, tập thể đi tới sân bay, cũng không phải hết thảy Terminator đều tham dự lần này chiến đấu. Còn có rất nhiều Terminator trực tiếp nhảy dù ở sân bay bên trong. Ung dung đem sân bay trên đường chạy dọn dẹp sạch sẽ. Thật thuận tiện phi cơ chuyển vận hạ xuống. Làm những người tham dự chiến đấu Terminator ở đây leo lên phi cơ chuyển vận sau khi. Chúng nó đem sẽ trực tiếp đi tới chỗ tiếp theo chiến trường. muốn nói đến, Diệp Thiên Hồ từ Terminator thế giới mang về loại kia Skynet chế tạo là có thể không cần dựa vào sân bay là có thể hạ xuống. Chỉ cần cho chúng nó một cái đối lập mặt đất bằng phẳng là có thể. Chỉ có điều, tiếc nuối chính là, Diệp Thiên Hồ trong tay chỉ có 3 chiếc. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ còn cần thường quy phi cơ chuyển vận mới bổ sung vận lực. Mà hiện tại, những người chiếm được Skynet phi cơ chuyển vận, chính chở khách một nhóm khác võ trang đầy đủ bộ đội chung kết giả đi tới một cái khác chiến trường. Trước đây không lâu, một nhánh khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu tự ở vào nước Pháp một chỗ trong căn cứ xuất phát. Sau đó đi cứu viện London căn cứ, mà hiện tại, này tòa căn cứ nhưng trở thành Diệp Thiên Hồ mục tiêu công kích. So ra, ở vào nước Pháp này một tòa căn cứ, càng nghiêng về quân sự tác dụng, đồng thời cũng là để cho tiện lượng lớn khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu lên xuống công tác. Này tòa căn cứ ngoại trừ một số ít ở vào lòng đất ở ngoài. Phần lớn kiến trúc phương tiện kỳ thực chính là trên đất. Mà ngay ở trước đi cứu viện do hơn 50 giá khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu tạo thành. Máy bay chiến đấu tạo đội hình mang theo lượng lớn nhân viên chiến đấu rời đi căn cứ sau khi không. Tới 20 phút, 10 chiếc Hunter không trung người máy hung hãn bay tới căn cứ bầu trời. Căn bản không có bất kỳ chiến đấu từ Hunter xuất hiện một khắc đó liền bắt đầu rồi. 10 chiếc Hunter ở căn cứ bầu trời gào thét, tùy ý hướng về trong căn cứ hết thảy có giá trị mục tiêu mở ra pháo plasma. Đầu tiên chính là căn cứ phòng không phương tiện, ở Red Queen quấy giày dưới. Trong căn cứ nguyên bản vẫn tính là hoàn bị phòng không đạo đạn hệ thống căn bản cũng không có mở ra. Thậm chí, bọn họ radar căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ mục tiêu. Hoặc là nói, radar đúng là phát hiện. Thế nhưng căn bản cũng không có báo cáo tình huống này. Đang tập kích sau khi bắt đầu, căn cứ phòng không hệ thống lập tức tan vỡ. Phòng không đạo đạn vẫn không có phát huy tác dụng liền bị Hunter oanh thành mảnh vỡ. Còn lại, trong căn cứ kỳ thực là có pháo cao xạ cùng súng máy cao xạ. Thế nhưng những thứ đồ này chỉ cần có can đảm lấy ra sử dụng. Đón lấy chính là mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt pháo plasma đem những thiết bị này còn. Có chúng nó người sử dụng hủy diệt, mà ở mất đi lực lượng phòng không sau khi tòa này ấy nguyên bản thực lực hùng hậu căn cứ quân sự. Lập tức thực lực liền bị phế rơi mất hơn nửa, hoàn toàn mặc cho Hunter tàn phá. Mà trong căn cứ những máy bay chiến đấu đó, lại không nói căn bản là không phải là đối thủ của Hunter. Coi như là miễn cưỡng có sức đánh một trận, hắn sao hiện tại nhưng căn bản đến lên không đều không làm được. Bất kể là đặt ở bên ngoài khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu, vẫn là chiến xa loại hình trang bị, ở Hunter gào thét mà qua sau. Ung dung liền bị Hunter phát ra bắn pháo plasma oanh thành mảnh vỡ. Chế không quyền rất nhanh sẽ hoàn toàn nắm giữ ở Hunter nơi này. Trong căn cứ nhân viên ở Hunter tùy ý không tập bên trong tổn thất nặng nề. Thế nhưng, vẫn như cũ bảo lưu lại đến rồi lượng lớn nhân viên chiến đấu. Có điều không liên quan. Tiếp đó, liền cho Diệp Thiên Hồ bộ đội trên đất liền mở rộng chiến công. Sớm ở ngay gần xoay quanh phi cơ chuyển vận không nhanh không chậm ra trận. Phi cơ chuyển vận hạ xuống thời điểm tuyệt đối là nó yếu ớt nhất thời điểm. Thế nhưng ở trên bầu trời 10 chiếc Hunter mắt nhìn chằm chằm bên dưới. Trong căn cứ những người còn lại căn bản cũng không có bất kỳ can đảm công kích phi cơ chuyển vận. Sau đó, từ phi cơ chuyển vận bên trên xuống tới lượng lớn Terminator. Rời đi phi cơ chuyển vận cabin sau khi mấy đài Terminator lưu lại thủ bảo vệ bọn họ công cụ giao thông. Còn lại Terminator trực tiếp đánh về phía trong căn cứ dưới thân lực lượng vũ trang. Lần này, chúng nó nhiệm vụ chỉ có một cái, giết chết này tòa căn cứ bên trong hết thảy có thể sống động sinh vật. Đến thời điểm như thế này, công ty Umbrella cái khác một ít căn cứ làm sao có khả năng còn không biết xảy ra kim thiên biến cố. Đây, bọn họ vốn cho là sức mạnh của bản thân ở thế giới này đã không còn kẻ địch. Thế nhưng hiện tại, nhưng có một cái hoàn toàn xa lạ thế lực ở tứ không e dè công kích công ty Umbrella. Nếu như thua London căn cứ bị công kích thời điểm bọn họ chỉ là cảm giác được nghi hoặc cùng phẫn nộ. Làm nước Pháp căn cứ bị công kích thời điểm, những người này rốt cục cảm nhận được loại kia mây đen ép thành áp lực. Thời điểm như thế này, ở khẩn cấp liên hệ công ty tổng bộ công ty, mỗi cái căn cứ cũng tự phát bắt đầu chuẩn bị phòng ngự công tác. Bọn họ không rõ ràng, có phải là sau một khắc bọn họ tự nhận là an toàn căn cứ, cũng đã trở thành cái kia vẫn như cũ không rõ ràng thân phận sự công kích của kẻ địch mục tiêu. Sự thực chứng minh, những người này phòng bị cũng không phải là không có cần phải. Bởi vì, ở triệt để hủy diệt London căn cứ sau khi 300 đài Terminator leo lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng phi cơ chuyển vận. Ở Hunter nương theo dưới, đi tới gần châu Âu đại lục, mục tiêu, nước Đức Berlin, đã không thuộc về công ty Umbrella vệ tinh hệ thống vẫn không có cho công ty Umbrella Berlin căn cứ. Báo cáo ra bất kỳ cái gì cảnh báo. Biết bên ngoài căn cứ Senchi phát hiện trước một bước đến Hunter thời điểm. Bọn họ bỗng nhiên phát hiện, bọn họ đã trở thành cái này kẻ địch mục tiêu mới. Berlin căn cứ cùng London căn cứ tình huống gần như. Này tòa căn cứ bên trong đồng dạng khuyết thiếu có thể đối kháng Terminator trang bị. Coi như là có lượng lớn bộ an ninh đội dùng tính mạng đi lấp. Muốn đối kháng Terminator tấn công. Vẫn như cũ là hết sức, không còn chút sức lực nào. Lần này không giống như là London căn cứ thời điểm Terminator trực tiếp nhảy dù, mà là Hunter trước một bước tẩy địa, ung dung dọn dẹp sạch sẽ lưu ở bên ngoài hết thảy có thể nhìn thấy lực lượng vũ trang. Mà chở khách Terminator phi cơ chuyển vận thì lại cũng sớm đã ở gần nhất sân bay hoàn thành rồi hạ xuống. Làm Hunter tẩy địa sau khi hoàn thành, vừa vặn tới rồi trung cực người bộ đội từ mặt đất bắt đầu tấn công. 300 đài Terminator, sức mạnh như vậy đối phó một tòa Umbrella căn cứ, hơn nữa còn không phải lệch quân sự hóa cái kia một loại. Căn bản cũng không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế, mưu tính sức mạnh cũng không có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần dùng phương thức đơn giản nhất. Đại binh áp sát, sau đó, hung hăng nghiền nát hết thảy kẻ địch. Hủy diệt vĩnh viễn so với sáng tạo muốn đơn giản quá nhiều rồi. Vì mình sinh tồn, trong căn cứ người tận cố gắng hết sức chống lại. Nhưng là, có lúc không phải người tận lực là có thể thay đổi sự thực. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự quá to lớn. Sau nửa giờ... Trong căn cứ cái cuối cùng chống lại chết đi. Sau đó, những này Terminator ở cướp đoạt một chút chiến lợi phẩm sau khi rút khỏi đã tràn đầy tĩnh mịch. Căn cứ, từ đó về sau, Umbrella những người vẫn lấy làm kiêu ngạo căn cứ. Lại thiếu một cái, liên tiếp hủy diệt hai tòa căn cứ. Này một nhánh 300 đài bộ đội chung kết giả tổng cộng tổn thất 5 đài Terminator. Trong đó 3 ngày là ở Berlin trong căn cứ bị hủy diệt. Coi như là không có độ công kích vũ khí. Thế nhưng, Terminator dù sao không phải vô địch. Xuất hiện kết quả này, chỉ có thể nói là hiện tượng bình thường. Công ty Umbrella xưa nay đều không đúng người yếu. Chỉ có điều, bọn họ lần này nhưng là ăn một cái khác tên là Terminator thế giới thiệt thòi thôi. Kết thúc chiến đấu. Này một nhánh bộ đội chung kết giả không có lại tiếp tục chiến đấu, mà là mang theo lần này chiến lợi phẩm leo lên phi cơ chuyển vận Australia. Mà khác một nhánh bộ đội chung kết giả, ở đem công ty Umbrella nước Pháp căn cứ biến thành một vùng phế tích sau khi cũng leo lên phi cơ chuyển vận Australia. Từ London căn cứ bị công kích bắt đầu, đến cuối cùng một nhánh bộ đội chung kết giả lui lại.